Vũ Thần Chúa Tể, chương 1107, đệ tử hạt giống. Góc truyện audio.com, trừ kỵ khí sắc tự nhiên bộc phát xấu xí, hắn chính là bị liên tục giáo huấn hai lần, nếu muốn sự tình truyền quay lại Phong Liên Thành, hắn làm sao còn gặp người hứa vọng cũng không khá hơn chút nào, đường đường kiếm cốc đại đệ tử cư nhiên bị người bạo câu, này truyền đi, hắn chính là kiếm cốc một chuyện cười hắn oán hận nắm nắm đấm, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có bị như vậy vũ nhục. Bất quá chẳng qua là cho Tần Trần giao thủ một lần, hắn liền biết bản thân xa xa không phải Tần Trần đối thủ, cho dù là lại đi lên vài lần cũng đều là bị giáo huấn mệnh. Hừ, ỷ vào bản thân tu vi cường đại, khó trách như vậy không có sợ hãi, nếu không phải là ngươi ta làm sao sẽ bị tiểu tử này như vậy lăng nhục. Hứa Vọng tức đến nổi điên, hung hăng đánh Trư Kỵ một cái tát. Trư Kỵ lúc này nơi nào còn dám phản kháng, chỉ là cắn răng nói. Hứa Vọng đại ca, ta cũng không biết người này thực lực đã vậy còn quá mạnh, không bằng chúng ta coi vậy đi. Trư Kỵ là thật bị làm sợ, tính, Hứa Vọng hai mắt phun lửa, bản thiếu đã bị như vậy lăng nhục, há có thể tính ỷ vào thực lực của chính mình cường cũng không lên sao. Yêu Kiếm Thành cũng không phải là hắn một cái kẻ ngoại lai có thể đi lấy thung úp voi chỗ, có thể giáo huấn kẻ khác cũng không phải là không có, dù sao này Yêu Kiếm Thành vẫn là Yêu Kiếm Tông địa bàn. Hứa Vọng đại ca, ngươi đây là chuẩn bị tìm Yêu Kiếm Tông bằng hữu xuất đầu. Trừ khi ánh mắt nhất thời sáng lên, liền Hứa Vọng đại ca đều không phải là Tần Trần đối thủ, hắn đều nản lòng thoái chí, nhưng nghe đến Hứa Vọng nói Yêu Kiếm Tông, hắn tức khắc tinh thần phấn chấn. Yêu Kiếm Tông là phương viên mấy chục trong thế lực duy nhất hoàng cấp thế lực, Yêu Kiếm Tông trong bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử cũng không yếu hơn Hứa Vọng đại ca, tìm một có thể giáo huấn tiểu tử kia cao thủ, nữa cực kỳ đơn giản. Hừ, lúc này ngươi nhưng đá trúng thiết bản, Hứa Vọng oán hận nói ra, trong hai tròng mắt tràn đầy lãnh mang. Quang tìm ta bằng hữu căn bản không đủ, ta những bằng hữu kia tuy là mạnh nhưng là cường không nhiều, hơn nữa Yêu Kiếm Tông quy củ nghiêm khắc, bọn họ chỉ là nội môn đệ tử căn bản không có dũng khí tùy tiện sinh sự. Hứa Vọng đại ca, ý ngươi là, ta đây một lần qua đây, trừ tham gia Yêu Kiếm truyền thừa, thứ hai là làm liên lụy Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống Hàn Lập, đại biểu kiếm cốc ủng hộ hắn tranh đoạt tông từ một vị, hiện tại Hàn Lập đệ tử hạt giống đã đáp ứng ta, chẳng khác gì đã là Hàn Lập đệ tử hạt giống tùy tùng, Hàn Lập đại nhân tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Chấm, đệ tử hạt giống Hàn Lập. Trừ kỵ kinh hãi, ở Yêu Kiếm Tông, đệ tử phân đệ tử tạp dịch ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử hạt giống. Trong nội môn đệ tử, đã là Yêu Kiếm Tông cực kỳ như bức một thế lực, đủ để ở nơi này Yêu Kiếm Thành đi ngang, chỉ cần có thành tựu cơ hồ sau này đều có thể trở thành Yêu Kiếm Tông chấp sự cùng ngoại môn trưởng lão, nếu là vận khí tốt một ít thậm chí có thể trở thành là nội môn trưởng lão. Mà đệ tử hạt giống, địa vị còn muốn ở nội môn đệ tử trên. Hạt giống, như thế nào hạt giống? Đó chính là Yêu Kiếm Tông cốt lõi nhất vài tên đệ tử. Những đệ tử này, đều là theo trong nội môn đệ tử điều đi đi ra nhất thiên tài đứng đầu, mỗi cái thực lực kinh người, thân phận vô song. Góc truyện audio.com, nói chung Yêu Kiếm Tông mỗi một mặc cho đệ tử hạt giống đều chỉ có vẻn vẹn mấy người, ít thì ba lạng người, nhiều thì năm sáu người, sẽ không lại nhiều. Những mầm móng này đệ tử, hưởng thụ tông môn tốt nhất tài nguyên, bọn chúng đều là dựa theo tông tử quy cách bồi dưỡng, mà tông tử chính là Yêu Kiếm Tông tương lai tông môn người ta gọi là số. Nói cách khác, cái gọi là đệ tử hạt giống, một khi trổ hết tài năng, lại có thể trở thành Yêu Kiếm Tông tông tử, cũng ở mấy chục năm sau, đương nhiệm tông chủ giải nhiệm sau, trở thành tân nhất nhậm tông chủ. Coi như là cạnh tranh thất bại, trở thành không tông tử, sau này trở thành một nội môn trưởng lão cũng là dễ dàng. Đây là bực nào địa vị? Yêu Kiếm Tông là phương viên mấy chục trong thế lực duy nhất hoàng cấp thế lực, có thể trở thành là Yêu Kiếm Tông tông chủ, đây cũng là thân phận bực nào? Hắn Trư Kỵ mặc dù là Phong Liên Thành một trong người thừa kế, nhưng muốn liên lụy Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống, đó là căn bản không khả năng, cũng chỉ có Hứa Vọng như vậy kiếm cốc đại đệ tử, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao kiếm cốc ở quanh thân mấy chục vương cấp trong thế lực coi như là bài danh hàng đầu, không thể khinh thường. Hứa Vọng đại ca, ngươi đi gặp Hàn Lập đại nhân, không bằng mang ta lên cùng nhau, ta Phong Liên Thành cũng nguyện ủng hộ Hàn Lập đại nhân. Trư Kỵ đụng lên đến, có thể đi nịnh hót Yêu Kiếm Thành đệ tử hạt giống, tương lai tông tử, sau này ở Yêu Kiếm Thành nhất còn dám động thủ với hắn. Cút, Hứa Vọng trực tiếp một cước đạp tới, nếu không phải là gia hỏa này, bản thân sẽ có hiện tại kết quả, còn muốn để cho hắn mang theo dẫn kiến Hàn Lập đại nhân, si tâm vọng tưởng. Cũng không tè dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh, hắn phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi, cái này thâm cừu đại hận, hắn nhất định phải báo. Hứa Vọng đại ca, Hứa Vọng đại ca. Trư Kỵ truy mấy bước lại bị vứt được càng ngày càng xa, chỉ có thể dừng lại, chỉ có thể thất vọng dừng bước lại. Bất quá, nghĩ đến Hứa Vọng đại ca nhất định sẽ báo thù, đến lúc đó Tần Trần bị Hàn Lập đại nhân giáo huấn cảnh tượng, nội tâm lại hưng phấn vạn phần. Xem ra hắn được thời khắc chú ý một chút, đến lúc đó xem kịch vui là được rồi. Hứa Vọng một đường chạy như điên, rất nhanh thì đi tới Hàn Lập chỗ ngoài phủ đệ, xuất ra lệnh bài thông báo. Đệ tử hạt giống không nhất định phải muốn ở tại tông môn nội bộ, cũng có thể bên ngoài mở ra phủ đệ, dù sao yêu kiếm tông khảo nghiên là đệ tử hạt giống toàn diện năng lực, vì vậy trên cơ bản mỗi đệ tử hạt giống cũng sẽ ở ngoài có phủ đệ ở lại. Mà kiếm cốc đáp ứng ủng hộ Hàn Lập tự nhiên cũng cho Hứa Vọng lệnh bài thông hành, có chuyện tùy thời có thể đến yết kiến. Tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn, Hứa Vọng rất mau tới đến trong phòng khách. Hứa Vọng, Hàn Lập đại nhân đang chiêu đãi quý khách, bất quá ngươi đã có chuyện quan trọng, Hàn Lập đại nhân phân phó thuộc hạ trực tiếp dẫn ngươi đi vào. Tùy tùng kia cũng là một gã thanh niên, một thân tu vi ở thất giai sơ kỳ, cũng là một gã yêu kiếm tông nội môn đệ tử. Yêu kiếm tông trong thế lực rắc rối phức tạp, giữa đệ tử cũng không phải bền chắc như thép, mà là mỗi cái ủng hộ hai bên đệ tử hạt giống. Đa tạ Hàn Lập đại nhân yêu ái. Gocchuyenaudio.com. Hứa Vọng trong lòng vui vẻ, Hàn Lập đại nhân đang thấy quý khách thời điểm, đều nguyện ý thấy hắn, điều này hiển nhiên là coi trọng hắn, nguyện ý đem mình giới thiệu cho đại nhân quý khách a, chỉ là hắn nghi ngờ trong lòng là có thể bị Hàn Lập đại nhân xưng là quý khách lại là nhân vật gì. Nghĩ tới đây, hắn chậm lại cước bộ, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Kiếm cốc Hứa Vọng, bái kiến Hàn Lập đại nhân. Đi vào, Hứa Vọng liền trực tiếp một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ. Hắn tuy là kiếm cốc đại đệ tử, nhưng kiếm cốc bên trong cũng không phải hắn một thiên tài, có rất nhiều người muốn lấy đế vị trí hắn, hắn nghĩ ổn định đại đệ tử thân phận, nhất định phải theo sát Hàn Lập, chỉ cần lấy được yêu kiếm tông ủng hộ, hắn đừng nói một cái đại đệ tử, cho dù là kiếm cốc trưởng môn, đến lúc đó cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở dĩ đi này đại lễ, cũng không cảm thấy mất mặt. Ha ha, Hứa Vọng, ngươi chính là kiếm cốc đại đệ tử, không cần đi này đại lễ, đến, đứng lên đi. Hàn Lập là một 25-26 thanh niên, cả người khí chất bất phàm, trong lòng đối Hứa Vọng biểu hiện thỏa mãn đến. Cách chương.